Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 33, lên một chương thật giống quên viết chương tiết tên. Miệng nó, người liền đánh lượng taxi tới đón ta. Amuro Turu trợn mắt ngoác mồm nhìn Keisuke Senju, người nếu như sớm một chút nói cho ta không? Thì có thời gian taxi sao? Keisuke Senju lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Amuro Turu nhìn chằm chằm Keisuke Senju. Hắn tin tưởng trước mắt cái này cobbler khẳng định biết ý của chính mình, nhớ tới đến hắn cũng thật là nhìn nhầm. Trở lại tổ chức tổng bộ, biết cái này già cobbler chọc một đống họa sau khi còn chủ động đứng ra nói muốn phụ trách giải quyết. Amuro Turu trong lòng đã vì hắn điểm lành lạnh, thậm chí đã kế hoạch được rồi. Mizuma Suki lật xe sau khi đem mình cùng hắn rũ sạch quan hệ không để cho mình được liên lụy biện pháp. Kết quả là được tin tức, người này lại quỷ thần khó lường, bình thường thủ đoạn sơ chiến cáo tiệp tiếp theo liền chiến thắng. Liên tiếp chuyển chiến Gunma, để Amuro Turu thậm chí hoài nghi người này liền thật sự cobbler. Mình bị sái một trận mà thôi, lại nhìn thấy cái tên này một mặt xuẩn dạng đứng ở trước mặt mình sau. Khi, Amuro Turu cũng không dám đang hoài nghi sự thông minh của người này. Keisuke Senju hiện tại vẫn là gọi hắn Mizuma Suki đi. Mizuma Suki đương nhiên biết Amuro Turu ý tứ, nhún nhún vai, hiềm phiền phức, vì lẽ đó sẽ không có mua xe. Amuro Turu tức giận trực ma nha. Có xe của mình là có thể ở trên xe nói rất nhiều chuyện a. Chỉnh chiếc xe taxi, hai người ở phía sau nói khí thế ngất trời. Phía trước tài xế một đường nghe xong một lỗ tai. Trời mới biết cái này tài xế lai lịch có vấn đề hay không. Tổ chức không thể quản chế mỗi một cái thủ hạ hoặc là một cái nào đó cái thủ hạ mọi phương diện, bởi vì thành phẩm quá cao. Thế nhưng không có nghĩa là trong tổ chức người sẽ không làm thế nào. Trong tổ chức không biết có bao nhiêu người, khả năng là miễn cưỡng thu được danh hiệu người mới, cũng khả năng là vẫn không có thu được danh hiệu ngoại vi nhân viên. Dùng ác độc tâm tư nhìn chằm chằm người ở phía trên. Nghĩ hết tất cả phương pháp tìm tới người ở phía trên lỗ thủng. Coi bọn họ là làm đá kê chân mạnh mẽ đạp ở lòng bàn chân. Biến thành công lao của chính mình để cho mình leo lên phiền muộn. Amuro Turu vừa đi về phía taxi, một bên lẩm bẩm, người nếu cần hoàn toàn có thể hướng về tổ chức muốn một chiếc xe thay đi bộ. Lấy người cobbler hiện tại danh tiếng chính kính. Trên căn bản yêu cầu gì đều có thể đáp ứng rồi, yêu cầu gì đều có thể đáp ứng. Mizuma Suki con mắt sáng lên một cái. Amuro Turu liếc mắt là đã nhìn ra đến tiểu tử này ngột ngạt ý nghĩ xấu, cười cợt, sớm đã có ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu. Cái kia ai chiếc kia Porsche liền không sai. Muốn biết đến mở mở, Mizuma Suki nghiêm trang nói, vậy ngươi sẽ chờ Jin tìm ngươi liều mạng đi. Amuro Turu nở nụ cười. Porsche 356A đã sớm ngừng sản xuất. Jin muốn một lần nữa làm một chiếc cũng không dễ dàng. Lần trước vodka một người lúc lái xe bị người tập kích, xe báo hỏng. Amuro Turu nghe nói Jin bỏ ra một tuần lễ mới một lần nữa thu thập một chiếc Mizuma Suki cũng chính là đùa giỡn mà đã xong. Hắn là chán sống rồi, vô cớ liền khiêu khích Jin. Cái kia người bị bệnh thần kinh sẽ Tokyo sau khi không có về căn cứ. Lần trước taxi sau khi Amuro Turu chọn chút có thể nói ở Gunma căn cứ chờ quen thuộc sau. Khi Tokyo căn cứ cảm giác hãy cùng hang chuột như thế, Mizuma Suki ăn ngay nói thật. Mới vừa gia nhập tổ chức thời điểm đi lại liên tục khó khăn. Còn cảm thấy chờ ở trụ sở dưới mặt đất rất danh xứng với thực hắc y tổ chức, nhưng là ở Gunma chờ quen rồi sau khi lại hồi ức lại một hồi cái kia không thấy ánh mặt trời căn cứ. Có chút lý giải tại sao Jin mỗi giờ mỗi khắc đều mang theo vodka ở trên đường đi dạo, ha ha. Gunma bên kia những người kia, ý nghĩ cùng kinh doanh lý niệm xác thực cùng những nơi khác đều không giống nhau lắm. Amuro Turu cũng thừa nhận nói phía trước tài xế xe taxi, nghe được hai người nói chuyện, cho rằng là chỉ công ty lớn hai cái viên chức đang tán gẫu. Không có suy nghĩ nhiều, bọn họ ở một gian xem ra bình thường quán cơm nhỏ trước xuống xe. Đi vào quán cơm nhỏ muốn một gian bao xương, quán cơm nhỏ cũng đúng là bình thường. Mizumasuki vận dụng Cobbler tình báo tổ sức mạnh điều tra điểm xong món ăn. Mizumasuki đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi lần này đến Tokyo là làm cái gì? Đương nhiên là Akatsuki sự tình lạc Amuro Turu chuyện đương nhiên nói rằng Akatsuki. FBI cái kia loli khống. Hắn làm sao? Mizumasuki đập đi con mắt chuẩn bị nghe bát quái. Đầy mặt cười trên sự đau khổ của người khác, Amuro Turu trong nháy mắt không biết nên nhổ nước bọt. Mizumasuki lại không biết chuyện này. Hay là nên nhổ nước bọt loli khống là cái gì quỷ. Có điều nhìn thấy Mizumasuki cười trên sự đau khổ của người khác, vẻ mặt đúng là để hắn rất hài lòng. Hắn không thích Akatsuki, ngươi không biết sao? Hắn chết rồi. Mizumasuki tràn ngập chờ mong. Chính đang đập đi con mắt đột nhiên đọng lại. Cái gì? Chết rồi, ngươi làm ra? Đương nhiên không phải. Ta vừa mới trở về Tokyo, Jin làm ra. Xem ra ngươi là thật không biết. Thật khiến cho người ta kinh ngạc. Amuro Turu uống một hớp miễn phí nước trà. Ta mới vừa đem thủ hạ chuyển đến Gunma. Tình báo tổ ở Tokyo căn cứ gút liền bị Jin cho bấm. FBI bên kia đúng là cảm giác được bọn họ ra đại sự. Đúng là không nghĩ tới lại là cái kia loli khống đánh giám. Mizumasuki bất đắc dĩ nói. Tâm nghĩ lần trước vì để cho Jin đừng phiền hắn. Bắt hắn cùng vơ mớt đen lịch sử đến uy hiếp hắn có chút thất sách. E sợ cũng là bởi vì lần kia. Để Jin nhận ra được trong căn cứ có Cobbler tình báo tổ, người ta nói ngươi một cái loli khống. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Amuro Turu không nhịn được hỏi. Lần trước ta cùng vơ mớt ngay ở trước mặt hắn diện đoạt một cái tiểu loli. Tên kia nhìn chằm chằm ta, cái này vô danh tiểu bối đuổi hai con đường. Không phải loli khống là cái gì? Mizumasuki phiền muộn nói, đương nhiên Akatsuki cùng Miyano Akemi những chuyện hư hỏng kia. Hắn đều biết, làm vẫn như cũ nói như vậy. Làm bộ chính mình không biết Haibara ai cùng Miyano Siho quan hệ là ta trước khi rời đi ngươi. Cùng vơ mớt lần kia hành động chứ. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Amuro Turu cũng chỉ biết là vào lúc đó Mizumasuki cùng vơ mớt liên thủ làm cái gì. Thế nhưng còn chưa kịp hỏi, liền bị boss điều trở lại, bị Akatsuki đuổi hai con đường, càng là hôm nay mới biết có điều. Amuro Turu cảm giác được, Mizumasuki trong lời nói có chút khuếch đại cùng đùa giỡn thành phần, ừ nói rồi vơ mớt sẽ theo. Ta trở mặt, quên đi thôi, Mizumasuki lắc đầu một cái. Không nói mang món ăn, người phục vụ đánh gãy hai người nói chuyện. Chờ thêm thức ăn ngon sau. Mizumasuki khóa lên môn, một bên đĩa rau một bên hỏi. Trước tiên cùng ta nói rõ ràng Akatsuki chết như thế nào. Không phải Jin tác phẩm, vậy là ai? Một cái danh hiệu gọi Kiel nữ nhân. Nàng cùng Gibson gần như đều là phần lớn thời gian đang bình thường xã hội ẩn núp, vì là tổ chức thu thập tư liệu tình báo thành viên. Có điều nàng so với Gibson rất ít về căn cứ. Ta xưa nay chưa từng thấy nàng, Amuro Turu nói rằng. Mizumasuki lắc đầu một cái. Ta càng chưa từng thấy. Lần thứ nhất biết Tokyo trong căn cứ còn có như thế số một người, ngươi còn thực sự là đủ kỳ. Quái, Amuro Turu lắc đầu một cái. Có điều tên thật của nàng ta cảm thấy ngươi nhất định nghe qua. Ồ, vậy cũng chưa chắc. Làm cái gì? Mizumasuki có chút không tin. Hắn cảm giác mình thuộc về loại kia vừa không quan tâm giải trí người, cũng không quá quan tâm chính trị nhân vật ở phía trên. Vì lẽ đó vẫn đúng là không tin tổ chức thành viên có người nào có thể nổi danh đến mình nhất định. Biết đến trình độ người như vậy đương nhiên cũng có. Thế nhưng người như vậy nếu như là tổ chức thành viên, địa vị không thể như vậy thấp. Nếu như là Mizunashi Rina đây. Amuro Turu cười cợt, Nhật Bản đài truyền hình cái kia người nữ chủ trì. Mizumasuki vừa sợ nhạ, này đã không phải biết rồi, vậy cũng là người quen. Bên cạnh ta người xấu thật nhiều, Cobbler. Mizumasuki. Bên cạnh ta nằm vùng thật nhiều, Jin. Kurosawa Jin. Amuro Turu có chút đắc ý. Ngươi xem là ngươi người quen biết chứ. Ta đã điều tra. Nàng đã từng thử nghiệm biểu diễn rất nhiếp điện ảnh. La Gomera chống đỡ Anchaman. Seri, thật giống ngươi cũng là biên kịch một trong chứ. Hai người các ngươi đều dự họp qua lần đầu sẽ nói tới cái này. Amuro Turu một lần nữa đánh giá một. Bên Mizumasuki, chạc chạc, toàn tài a ta tính cái gì biên kịch. Chính là một cái thuận miệng đi ra ý nghĩ cùng đạo diễn nói rồi nói mà thôi. Ba phổ đạo diễn quá khách khí, Mizumasuki lắc đầu một cái. Chuyện này bị lấy ra nói cùng công khai phạt như thế. Khá là không thoải mái, có điều rất nhanh hắn liền chú ý nổi lên chuyện khác. Lần đầu sẽ thời điểm chúng ta không ít thấy qua. Rất tán gẫu đến rất quen thuộc. Hiện tại vừa nhìn làm sao cảm giác có âm mưu. Khó mà nói a, có điều thật giống như trước ngươi không biết nàng như thế. Kiel sẽ không có máy sẽ biết ngươi là Cobbler đi. Dù sao trong tổ chức vừa không có yêu thích truyền lời người. Lấy bản lãnh của nàng nên hỏi thăm không nổi ngươi. Amuro Turu phân tích một hồi, cong cong, có. Người gõ cửa, hai người không có kinh ngạc. Mizumasuki đứng lên đến mở cửa, một cái vóc người mỹ nữ tóc vàng cao gầy đi vào. Tùy ý ngồi ở bàn một bên. Lại tán gẫu cái gì đây? Hai vị anh chàng đẹp trai còn có thể là ai? Chính là cái kia ra danh tiếng Kiel thôi. Amuro Turu cười cợt, vậy cũng là nàng, nhưng làm ngươi muốn làm bao nhiêu năm sự tình cho làm. Đúng không? Mỹ nữ tóc vàng cho Amuro Turu một cái phong tình vạn chủng mị nhãn. Amuro Turu lấy buốc bông, thân phận cũng không có lập trường cừu hận Akai Suichi. Lập tức rũ sạch nói. Đừng nói kỳ quái. Truy sát kẻ phản bội là mỗi cái tổ chức thành viên đều muốn làm, thật sao? Hừ hừ, mỹ nữ nở nụ cười hai tiếng. Móc ra một điếu thuốc điểm lên người đến là so với Mizumasuki còn muốn sớm một tháng trở lại. Tokyo Vermont, Mizumasuki trên mặt cái kia Keisuke Senju dịch dung chính là nàng làm, dịch dung thế nào? Quen thuộc sao? Vermont hỏi. Lại như ở làm khách hàng thăm đáp lễ như thế, rất thư thích. Chính là còn chưa đủ soái. Đi ở trên đường quay đầu lại xuất vẫn là bình thường thôi. Mizumasuki chép miệng một cái vơ mớt. Vui vẻ, đó là người khí chất của chính mình vấn đề. Thiết vẫn là nói một chút Kiel đến cùng làm sao đánh. Giết Akai Suichi đi, không phải nói hắn ẩn vào tổ chức thời điểm thực lực và Jin đồng nhất giây sao? Chẳng lẽ Kiel mặc dù là cái cấp thấp chút thành viên so với Jin còn mạnh mẽ hơn, chi tiết nhỏ ta cũng không rõ ràng, còn để chúng ta nghe người địa phương nói thế nào chứ? Amuro Turu nhìn về phía Vermont nói một chút cũng không cái gì, Vermont gật gù. Thuận lợi đem mới vừa điểm lên khói bóp tắt, ở trong tổ chức đều ở chuyện là Kiel giết Akai Suichi. Kỳ thực chỉ là Kiel tự tay nổ súng mà thôi. Toàn bộ kế hoạch là Jin kế hoạch được rồi, Mizumasuki không có lên tiếng. Dùng ánh mắt dục vơ mớt nhanh giảng Kiel ở lúc thi hành nhiệm vụ bại lộ thân phận của chính mình, bị FBI người đãi, vơ mớt câu nói tiếp theo liền làm bối rối Mizumasuki. Đây là cái gì triển khai? Ai? Vơ mớt nhưng ngậm miệng không nói. Trò đùa dai giống như nụ cười liếc mắt nhìn Mizumasuki. Chúng ta toàn trí toàn năng Cobbler đại nhân không thể tự kiềm chế, suy tính, xuất hiện chuyện này. Sao? Đừng đậu, ta hôm nay lần thứ nhất biết Kiel cái này danh hiệu. Hiểu rõ quá cằn cỗi làm sao suy tính. Mizumasuki đã sớm nghĩ kỹ đối với câu nói như thế này lời giải thích vậy cũng tốt. Bị FBI đãi sau khi Jin tốn không ít công phu đem nàng lại cứu trở về, sau đó thì sao? Mizumasuki thúc giục lấy Jin tính cách. Người cảm thấy cho hắn sẽ làm thế nào? Vermont hỏi ngược lại, hả? Mizumasuki sững sờ, Jin cực kỳ đa nghi. Hắn cứu lại Kiel sau khi ngược lại sẽ hoài nghi Kiel là làm sao từ FBI trên tay sống sót. Amuro Turu tiếp lời nói, đừng cướp đáp a. Vermont trắng Amuro Turu một chút. Nói cho cùng nàng vẫn là mỗi giờ mỗi khắc muốn thử lại một chút cobbler đầu óc, dựa vào chính là giả bộ bệnh. Mizumasuki đột nhiên nói rằng, thế nhưng lông mày chăm chú ninh thành một đoàn, hả? Tiếp tục, Vermut sững sờ. Mizumasuki nhíu mày, cúi đầu nhìn mặt bàn, hai tay chăm chú oa cùng nhau. Kiel muốn không nói ra tổ chức bất kỳ bí mật còn muốn bảo toàn tự thân. Biện pháp tốt nhất chính là chế tạo đồng thời bất ngờ. Mà cái này bất ngờ còn phải đạt đến đầy đủ ảnh hưởng FBI đối với nàng thẩm vấn. Lại không thể ảnh hưởng tổ chức đối với nàng cứu viện. Người sống đời sống thực vật, đúng không? Chỉ dựa vào suy đoán. Người đối với Kiel trí tuệ hiểu rõ không? Vermut ngờ vực nhìn Mizumasuki, đương nhiên là có manh mối. Mizumasuki vẫn là cái kia tư thế bất động, nắm chặt hai tay tựa hồ nắm càng chặt. Mặt trên đã nhô lên từng cây màu xanh tĩnh mạch mạch máu. Tuy rằng người ở Gunma nhưng ta còn không đến mức triệt để điếc đi hoặc là mù đi. Trước hai tuần lễ Tokyo không hiểu ra sao xuất hiện vài lên không hiểu ra sao khủng bố tập kích. Coi một cái thời gian chính là Jin đi cứu viện Kiel chứ. Nếu Amuro Turu nói chuyện này Vermut có thể làm người địa phương giảng giải. Liền nói rõ chuyện này phát sinh ở Vermut về Tokyo sau khi. Cũng chính là trong tháng này. Như vậy đem hai tuần lễ trước phát sinh khủng bố tập kích án cùng nó liên hệ cùng nhau liền không? Phải cái gì chuyện kỳ quái cũng chỉ có Jin. Có thể bày ra ra loại kia gan to bằng trời khủng bố tập kích án. Huống chi loại kia có thương tích không vong vụ án nói rõ là tùy ông chi ý bất tại tử mà không che. Giấu chuyện như vậy cũng là Jin hành động phong cách cũng chỉ có người của tổ chức lực. Có thể làm cho khủng bố tập kích cũng chỉ có sống chết mặc bay. Hai cái cuối tuần sau khi liền cái bọt nước đều không có. Liền cái gợn sóng đều không còn sót lại, hoàn toàn chính xác Vermut phình trưởng. Nhìn bề ngoài lại tin tưởng Mizumasuki. Thế nhưng trên thực tế đang suy nghĩ gì liền nàng tự mình biết còn có thể tiếp tục đẩy xuống sao? Có đúng hay không liền không nói được. Mizumasuki trước tiên nói một câu. Sau đó một chút nghĩ đến. Nếu Jin đem Kiel lấy trở về lại không tín nhiệm Kiel. Tự nhiên sẽ gọi Kiel làm một chuyện để chứng minh chính mình liền giống như ta. Nếu là Akai. Suichi chết rồi. Vậy thì là gọi Kiel ám sát Akai Suichi chứ. Jin sẽ nghĩ ra kế hoạch gì đây? Thế người khác lời của tham mưu Jin sẽ không giống đối với mình như thế để tâm. Âm thanh càng nói càng nhỏ. Mizumasuki tự hồ là bởi vì đang suy tư mà tự lẩm bẩm, cần nhắc nhở sao? Vermut dịch dung thành mỹ nữ cười nói. Mizumasuki duỗi ra một cái tay chỉ lắc lắc, thay đổi cái tư thế, cả người về phía sau dựa vào nửa nằm ở trên ghế. Một cái tay khác ngón cái cùng ngón trỏ trói lại hai bên huyệt thái dương, kỳ thực hắn là ở giảm bớt. Lâu không gặp bởi vì nghe được nội dung vở kịch mà sản sinh đau đầu. Mà nương theo đau đầu trong đầu của hắn bắt đầu hiện ra đoạn này then chốt nội dung vở kịch liền. Này một chương cũng không viết chương tiết tên mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.